Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ma Ma ở một sương phòng khác, Cát Tường giả vờ là Phùng Thiếu Quân, nhỏ giọng nói, hôm nay con không lộ sơ hở gì chứ. Trước kia nàng già làm chủ tử, đều là trốn ở khuê các, ngẫu nhiên gặp người. Hôm nay đến Phùng gia, Quỳ Linh cả ngày, bên người tất cả đều là nữ quyến Phùng gia. Nàng sợ mình lộ ra chân tướng, tinh thần vẫn căng thẳng. Trịnh Ma Ma thấp giọng trấn an Cát Tường. Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nằm trên giường, ngủ cùng quần áo. Ngủ không đến 3 canh giờ, trời vừa tờ mờ sáng, liền có nha hoàn đến gõ cửa. Cát Tường dụi dụi mắt, đứng dậy xuống giường. Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài tầm thường, đứng trước gương đồng, cẩn thận trang điểm cho Cát Tường. Nữ tử này, chính là Hồ Nương Tử. Hứa thị lúc rời khỏi kinh thành, cố ý đem Hồ Nương Tử lưu lại. Có Hồ Nương Tử ở đây, Phùng Thiếu Quân một tháng không lộ diện, Cát Tường cũng có thể đem chủ tử giả bộ có khuôn mẫu. Sau khi thu thập xong, Cát Tường ra khỏi phòng, trước mặt liền gặp Thẩm Mậu Đại Phùng Thị. Cát Tường lúc nào cũng nhớ kỹ nguyên tắc, nói ít sai. Không nói không sai, tiến lên hành lễ, gọi nhị thúc cùng Thẩm Nương, liền câm miệng, yên lặng đi theo phía sau Đại Phùng Thị. Đại Phùng Thị âm thầm vui mừng, người chết ân oán tán, Phùng phu nhân đã qua đời. Ngày xưa cho dù có nhiều khúc mắc hơn nữa, cũng nên buông xuống. Thiếu Quân, Đại Phùng Thị nhẹ giọng nói. Hôm nay ngươi ở bên cạnh ta. Phùng Thiếu Quân, nhu thuận gật đầu đáp lại. Ngày hôm nay, lại bình an vô sự. Đến ngày thứ ba đình linh, trong linh đường lại ầm ĩ lên. Nguyên lai là em dâu nhà mẹ đẻ Phùng phu nhân cùng mấy đứa cháu đến phúng viếng, kiên trì muốn nhìn Phùng phu nhân lần cuối cùng liếc mắt một cái. Phùng Thị Lang không chịu mở quan tài. Nhất thời chọc giận người nhà mẹ đẻ, trực tiếp vọt tới bên quan tài, hợp lực nâng nắp quan tài ra. Gia đình bên ngoài linh đường muốn vọt vào, lại bị Phùng Duy ngăn lại. Phùng Duy tính tình yếu đuối, tham hoa tốt, sắc đẹp, khuyết điểm rất nhiều. Bất quá, tình cảm của hắn đối với mẫu thân Phùng phu nhân cực kỳ thâm hậu. Ngày hôm đó trước khi anh ta ra ngoài uống rượu, còn đi thăm Phùng phu nhân. Ngày hôm sau trở về, Phùng gia đã treo phiên trắng làm tang sự. Khiếp sợ bi thương hai ngày, bi thương hơi bình tĩnh, nghi ngờ dần dần hiện lên trong lòng. Hắn năm lần bảy lượt muốn nhìn mẫu thân, lần cuối cùng, đều bị phụ thân ngăn lại. Hôm nay các cữu cữu biểu đệ đến cửa, cũng là hắn mờ mờ ám chỉ vài câu, mới có một trận đại náo linh đường như vậy. Quan tài vừa mở ra, vết thương trên trán Phùng phu nhân vẻ mặt xanh bĩnh cũng rõ ràng lộ ra trước mặt mọi người. Phùng Bình, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngươi không nói tỷ tỷ ta bị bệnh nặng mà qua đời sao? Vết thương trên trán này đến từ đâu? Đệ đệ của Phùng phu nhân cũng là người gần 50 tuổi, tóc bạc trắng, vẻ mặt phẫn nộ, đưa tay túm lấy vạt áo Phùng Thị Lang. Ngươi nói rõ ràng cho ta, mấy vị đứa cháu nhà mẹ đẻ, cùng vây quanh Phùng Thị Lang ở chính giữa. Ai nấy sắc mặt bi thương mà tức giận, Phùng Thị Lang đời này chưa từng chật vật như vậy, mặc cho hắn giải thích thế nào, cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Các ngươi đều bình tĩnh, nghe ta nói. Đây là lúc nàng tự mình xoay người, vô tình từ trên giường rơi xuống, trán bị dập nát. Không, nói nhảm nhừ, coi như là rơi ở bên giường, cũng nên là trán bị thương. Làm sao có thể bị thương ở giữa trán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có người động thủ với cô. Cô đáng thương của ta, gả vào Phùng gia, sinh được 3 con trai 1 gái, xử lý nội trạch, vất vả cả đời. Cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Phùng Duy quỳ gối bên quan tài, nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẫu thân, nhìn vết thương rõ ràng trên trán nàng, gào khóc. Mẫu thân, trong lúc hỗn loạn kéo, không biết là ai động thủ đánh Phùng Thị Lang một quyền. Mũi Phùng Thị Lang bị hung hăng đập trúng, nhất thời máu mũi chảy dài. Thị vệ bên ngoài linh đường rốt cục vọt vào, bảy tay tám cước. Kéo, người nhà mẹ đẻ Phùng phu nhân, em dâu Phùng phu nhân hoàn toàn tức giận. Vung tay hô lên. Tỷ tỷ ta chết không rõ ràng, hôm nay Phùng gia nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đừng sợ tất cả các ngươi. Chỉ cần động thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, lão tặc Phùng Bình này, hại chết tỷ tỷ ta, còn dám ban ngày ban mặt lại hại chúng ta sao? Nói xong, đưa tay dùng sức đấm, đánh trúng mặt Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang mắt mạo kim tinh, cao giọng quát. Nhanh, mau ngăn bọn họ lại. Phùng Duy dùng sức lau mặt, bọt tới. Hướng về phía thị vệ Phùng gia tức giận hô. Đây là chuyện nhà Phùng gia, các ngươi đều tránh ra cho ta. Phùng Thị Lang, Các nữ quyến đều bị dọa sợ, cũng bất chấp quỳ linh nữa, nhao nhao đứng dậy lao ra ngoài linh đường. Siêu thị nghe tiếng gào thét truyền ra từ linh đường, mặt đều trắng bệch, run rẩy hỏi Chu thị. Đại tẩu, người Lý gia náo loạn linh đường như vậy, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Chu thị quỳ trong linh đường 2 ngày 2 đêm, sắc mặt phiếm xanh, hai chân lắc lư, nghe vậy khóc lóc thở dài. Việc này chúng ta quản không được, cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay vào. Ở bên ngoài linh đường chờ đi, sắc mặt đại Phùng thị cũng rất khó coi. Nàng đối với phụ thân Phùng Bình vẫn tôn trọng thân cận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không nàng không tin. Cái gì rơi xuống giường, lý do bây giờ, cũng chỉ lừa gạt hài đồng mấy tuổi. Phùng phu nhân chết, định cùng Phùng thị lang không thoát khỏi liên quan. Nghĩ đến Phùng thị lang cũng chột dạ, bằng không, làm sao có thể nhượng bộ như vậy, đứng thẳng không nổi thắt lưng. Tiết mục đại náo linh đường, cũng thật sự quá ca một trên thích. Cát Tường dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, âm thầm nghĩ, chờ tiểu thư trở về, nhất định phải đem một chuyện náo nhiệt này nói cho tiểu thư. Chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện Phùng gia bị đại náo linh đường, nhanh chóng lan rộng, không biết bao nhiêu người âm thầm xem Phùng gia náo nhiệt chê cười, lại không biết bao nhiêu người ở sau lưng nhai lưỡi. Trách không được Phùng phu nhân nhanh như vậy liền nuốt giận, thì ra là Phùng thị lang động thủ. Phùng thị lang thật sự là tâm ngoan thủ lạt, đối với lão thê thành thân mấy chục năm cũng hạ được độc thủ này. Không phải nói Phùng phu nhân là tự mình ngã xuống giường, trên trán mới có vết thương sao? Ha ha, vừa nghe chính là từ có lệ. Người ngẫm lại xem, nếu không phải xảy ra biến cố gì, Phùng phu nhân làm sao lại đột nhiên bệnh nặng qua đời? Khang quận vương phi mới là bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Chậc chậc, Phùng gia thật sự rất náo nhiệt. Không phải sao? Nghe nói Phùng thị lang bị thê đệ cùng chất nhi hợp tác đánh một trận, đầu đầy máu. Ít nhất cũng phải nuôi 1-2 tháng mới có thể gặp người. Coi như là bị báo ứng. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền vào tai Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân châm chọc giật khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Bình là lão tặc, ngày thường thanh danh nặng nhất. Lần này, rơi vào tai tiếng. Giết vợ, rửa cũng không rửa sạch. Thật là thống khoái giải khí, cách chương.